Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, Sa Vương chết. Bạch Tuộc quái, mà ở sâu dưới biển, Lâm Long rõ ràng cảm giác được chung quanh rất yên tĩnh. Một ít tôm tép nhãi nhép cũng nhìn không thấy rồi. Cũng thế, hiện tại lặn xuống hơn một vạn ở bên trong. Những cái kia tôm tép nhãi nhép căn bản không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nếu là thật gặp, thực lực kia tuyệt đối cùng Sa Vương không sai biệt lắm. Thậm chí mạnh hơn Sa Vương, tóm lại sẽ không so Sa Vương yếu. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, tại trước mắt mặt bằng lên, có lẽ không gặp được cái gì chí mạng nguy hiểm. Nhìn tầm long điểm huyệt bàn, kim đồng hồ chỉ hướng chính phía trước. Lâm Long trực tiếp khu xử Sa Vương hướng chính phía trước bơi đi. Lâm Long đoán không lầm, vô thượng đại ma thật sự tại biển sâu trong khu vực. Thằng này bị thương thật nặng, cũng không biết là như thế nào chạy đến sâu dưới biển. Lưu lão, người nói vô thượng đại ma bị thương thật nặng là như thế nào chạy đến biển sâu. Trên đường đi nhiều như vậy hải tộc cường giả, sâu dưới biển thêm nữa. Đứng tại Sa Vương trên lưng, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lưu lão. Minh chủ, như vô thượng đại ma già như vậy quái vật, thủ đoạn phần đông, lúc trước thánh chủ cũng là cùng nó quần nhau thật lâu. Cuối cùng dùng vô thượng mưu trí, lại để cho thằng này mắc lừa, sau đó đem nó tiêu diệt. Không có nghĩ tới tên này còn có một tia linh hồn đào thoát. Bất quá khi lúc thánh chủ còn không hữu hiện tại cường đại như vậy. Nếu như là hiện tại, thánh chủ tuyệt đối có thể phất tay tiêu diệt nó. Ha ha, trách không được lão gia hỏa này vẫn muốn giết ta. Nguyên lai cùng cha ta có cừu oán. Bất quá ta cha đã có thể giết hắn, ta cũng có thể giết nó. Lâm Long cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Nhìn xem Lâm Long bộ dáng, Lưu lão phảng phất chứng kiến ngày xưa thánh chủ. Cái này thánh chủ tự nhiên là Lâm Long kiếp trước phụ thân Lâm Dương, trong vũ trụ nhất nghiêu nam nhân. Hôm nay cảnh giới càng là đạt tới một cái thâm bất khả chắc, lại để cho người không cảm tưởng giống như tình trạng. Minh chủ, trên thực tế hiện tại muốn giết vô thượng đại ma rất khó. Chúng ta lần này hoàn toàn dựa vào vận khí. Thằng này thủ đoạn phần đông, ta sợ cho dù ta bố trí xuất trận pháp nó cũng có thể chạy thoát. Tuy nhiên ta trận pháp này vây khốn người, không có người có thể chạy trốn. Bất quá vô thượng đại ma là cái ngoại lệ, chạy không chạy mất khác nói, vạn nhất có thể giết chết nó, cho dù giết không hết cũng không có việc gì, lại để cho thằng này tổn thương càng thêm tổn thương, cũng có thể để cho chúng ta thanh tịnh một thời gian ngắn không phải. Lâm Long thản nhiên nói, trong lòng của hắn căn bản sẽ không nghĩ tới thực lực bây giờ có thể giết chết vô thượng đại ma. Có thể giết chết tốt nhất, giết không hết cũng không có việc gì. Dù sao người ta sống hơn 10 vạn năm, nếm qua cơm so với bọn hắn đi qua đường còn nhiều. Minh chủ nói rất đúng. Lưu lão nhẹ gật đầu. Đối với cái này lần giết vô thượng đại ma, Lưu lão cũng chỉ có 50% cơ hội. Đây là tăng thêm vô thượng đại ma bị thương dưới tình huống. Hơn nữa bọn hắn bên này hoàn toàn là thực lực nghiền áp. Cho dù giờ phút này vô thượng đại ma không có bị thương, cùng Lưu lão một versus một đơn đả độc đấu, vô thượng đại ma cũng không phải là đối thủ của Lưu lão. Nhưng vô thượng đại ma thủ đoạn phần đông, đánh không lại chạy qua, bị thương mới 50%. Nếu không bị thương cái kia khẳng định giết không hết. Hơn nữa nếu vô thượng đại ma thực lực vượt qua bọn hắn, cái kia quả thực tựu khủng bố rồi. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhưng vào lúc này, Lâm Long ba người nhíu mày. Sa Vương cũng ngừng lại. Phía trước là người nào? Lâm Long trao mày. Ở phía trước, hắn cảm giác được một hồi cường đại khí tức truyền đến. Cái này trận khí tức không chút nào thua kém Lưu lão. Ha ha, nhân tộc tự nhiên dám đến biển sâu, còn cầm chúng ta hải tộc đem làm tọa kỵ, muốn chết. Đúng lúc này, một hồi cười lạnh, ngay sau đó tám đầu khổng lồ râu mãnh liệt theo Sa Vương dưới bụng xuyên qua. Phốc phốc, một tiếng, Sa Vương hai mắt trừng, trực tiếp cái chết không thể tại chết, xuyên qua Sa Vương thân thể, râu không làm bất luận cái gì dừng lại, bay thẳng đến Lâm Long ba người đâm tới, tốc cực nhanh, lại để cho Lâm Long đều phản ứng không kịp. Hay là Lưu lão một tay nhấc lấy Lâm Long, bay thẳng đến một bên tránh đi, gặp một kích không trúng, râu trực tiếp hất lên, đụng, Sa Vương thi thể lập tức bạo tạc nổ tung, thi cốt vô tồn. Trông thấy một màn này, coi như là Lâm Long tâm đều tại sợ, đồng dạng là hải tộc, câu nói đầu tiên đem Sa Vương giết, trách không được Sa Vương không dám tới biển sâu, xem râu, có điểm giống bạch tuộc, nhất định là cái bạch tuộc quái. Quả nhiên, tại phía trước một cái khổng lồ bạch tuộc xuất hiện, rậm rạp chằng chịt râu tựa như cột chống trời một giống như. Phía trên dài khắp bén nhọn ngược lại nhận, nó hình thể khổng lồ, chỉ cần là một cây râu tựu so Lâm Long bọn hắn toàn bộ chỉnh thể còn lớn hơn gấp 2-3 lần. Những này râu tại trên biển trung thượng hạ phi vũ, dẫn nước biển tuôn ra, nếu không là Lâm Long bọn người thực lực cường đại, đối mặt cái này mãnh liệt nước biển lập tức đã bị lao ra vài chục cây em bên ngoài. Bạch tuộc, ngươi giết Sa Vương, vậy hãy để cho ngươi làm tọa kỵ của chúng ta a. Lưu lão, gai, bắt sống thằng này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem bạch tuộc quái nói ra. Tuy nhiên bạch tuộc quái khí tức cùng Lưu lão không sai biệt lắm cường đại, nhưng Lưu lão liên thủ với gai, tuyệt đối có thể bắt được thằng này. Hơn nữa Lưu lão kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giống nhau dưới thực lực, thắng lợi tuyệt đối là hắn. Lúc này gai xuất ra hắn song đao, cả người khí thế lập tức nhất biến, cường đại khí tức phát ra, phạm vi mấy mười vạn dặm biển sâu cũng bắt đầu cuồng bạo. Lưu lão cũng cầm ra bản thân đào mộc kiếm, trên người phát ra cường đại khí tức. Ha ha, hai người các ngươi nhân tộc thật đúng là cường đại, bất quá đã dám đến biển sâu, cho dù ở cường đại cũng muốn bỏ mạng tại này, còn muốn bắt sống ta, quả thực buồn cười, hãy bớt sàm ngôn đi, cho ta chết. Gai lông mày nhíu lại, song đao vung lên, hai đạo khổng lồ đao khí lập tức phá vỡ nước biển, hướng bạch tuộc quái chém tới. Đao khí tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, bất quá bạch tuộc quái râu vung lên, đụng, chấm ngoặc kép, đao khí chém vào râu lên, trực tiếp phát ra một tiếng cường đại bạo tạc nổ tung. Nước biển tựa như vòng xoáy một giống như, trực tiếp cuồng làm lộ, trên mặt biển, thậm chí nhấc lên cơn sóng gió động trời, nước biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Có thể đồ sộ, minh chủ, ngươi lui ra phía sau, đợi chút nữa ta sợ chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến ngươi. Lúc này, Lưu lão nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không cần, ta tuy nhiên không thể tham gia chiến đấu, nhưng là ở một bên quan sát thực lực vẫn phải có. Ngươi không cần lo lắng cho ta, cho dù lên đi, lại để cho thằng này xem chúng ta nhân tộc lợi hại. Lâm Long phất phất tay nói ra. Tốt, Lưu lão nói xong, hai mắt trực tiếp chằm chằm vào bạch tuộc quái, tay phải cầm kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất, cứ như vậy bình bình đạm đạm một kiếm, lập tức đi vào bạch tuộc quái trước người. Bạch tuộc quái hay là lợi dụng râu ngăn cản, bất quá phốc phốc một tiếng, râu lập tức bị đâm thủng một cái hố, đen nhánh máu tươi lập tức chảy ra, vốn thanh lam nước biển lập tức trực tiếp bị ô nhiễm. Cái này, đây là cái gì kiếm pháp, tự nhiên khủng bố như vậy? Bạch tuộc quái ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lưu lão ánh mắt mang theo sợ hãi. cái này một cái hố đối với nó thân thể khổng lồ mà nói không coi là cái gì. Nhưng nó dâu thế nhưng mà lực phòng ngự kinh người a. Theo hắn có linh trí lên, nó dâu sẽ không hữu thụ qua một điểm tổn thương. Có thể đối mặt Lưu lão một kiếm, trực tiếp bị xuyên thủng. Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão phu kiếm pháp tên là Đại Đạo Kiếm Pháp. Hiện tại ngươi lo lắng lắng khi chúng ta tỏa kỵ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Muốn ta đem làm các ngươi tỏa kỵ? Hừ, căn bản không có khả năng. Cho dù giết ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi nhân loại kỵ trên đầu. Bạch tuộc quái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nhìn ra, thằng này thật đúng là có tính tình. Bất quá không lo tỏa kỵ coi như xong. Lâm Long cũng không phải nhất định phải nó đem làm tỏa kỵ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.